Chương 87, kinh thế hãi tục. Vương Kiếm đoạn đường này đi tới đều là cực kỳ nhẹ nhõm, lại thêm hắn có tự tin mãnh liệt, ẩn nút 4 năm, vì chính là hôm nay, hắn chẳng những đều muốn dùng đệ nhất thân phận đi đến thân kiếm, hơn nữa còn muốn vượt qua lúc trước Phương Vũ Hiên thành tích, sở dĩ, hắn căn bản khinh thường tại quay đầu nhìn lại những người khác, càng không biết Khương Vân đột nhiên xuất hiện. Vì chính dương câu này truyền âm để thân thể của hắn không nhịn được khẽ run lên, cũng không phải chấn kinh tại vì chính dương để hắn giết người, mà là chấn kinh lại còn có người có thể đuổi kịp chính mình. Bất quá, hắn vẫn không quay đầu lại, bởi vì hắn hiện tại, đã không dám có chút phân tâm, cuối cùng này một thành thân kiếm, loại trừ kiếm khi kiếm ý số lượng đã nhiều đến trình độ khủng bố, mà lại, nơi này kiếm ý, có thể hóa hình kiếm khí có thể hóa hình vô chất kiếm ý, cường đại đến trình độ nhất định, cũng tương tự có thể hóa hình mặc dù không biết đến cùng cái nào một đạo kiếm ý hội sẽ hóa hình ra hiện, nhưng Vương Kiếm đã là như lâm đại địch, đi ra mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Ngay tại Vương Kiếm bước vào cuối cùng một thành thân kiếm thời điểm, Khương Vân cũng đã tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời điểm, đi đến 6.000 trượng thân kiếm, theo sau cùng vị trí, một đường đuổi theo đến hàng năm. Tại hắn tiền phương, chỉ còn lại 4 người, Vương Kiếm, Hoắc Viễn, còn có 2 tên ngoại môn đệ tử. Mà Khương Vân căn bản cũng không biết rõ, chính mình biểu hiện tại người đứng xem trong mắt là như thế nào kinh thế hãi tục, bất quá, giờ phút này tốc độ của hắn nhưng cũng không thể không thả chậm xuống tới. Bởi vì lúc trước mỗi lần đi đến ngàn trượng cự ly, kiếm khí cùng kiếm ý mặc dù đều sẽ tăng nhiều, nhưng ít ra là tiến hành theo chất lượng, thế nhưng là qua 6.000 trượng về sau, bọn chúng số lượng, so với 5.000 ở trượng lúc muốn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Dây đặc kiếm khí liền như là mưa rào tầm tã như hạt mưa, lốp bốp đánh vào trên thân thể hắn, vì hắn tiến lên tăng lên một chút lực cản. Cũng may những cái kia đồng dạng tăng vọt kiếm ý, trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi vong vẫn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Mặc dù Khương Vân tiến lên tốc độ đích thật là chậm, nhưng đó là tương đối chính hắn trước đó tốc độ, so với những người khác đến, vẫn là phải nhanh lên rất nhiều. Làm Khương Vân đi đến 7.000 trượng thời điểm, trong mắt hắn, đã có thể nhìn thấy tiền phương cùng hắn cự ly vẹn vẹn chỉ có mấy trăm trượng xa 3 cái thân ảnh. Mà ba người này hiển nhiên cũng không có phát hiện Khương Vân, nhất là kia 2 tên dựa vào sau ngoại môn đệ tử lại còn ở một bên thở hổn hển vừa nói chuyện. Lão la, ngươi còn không sử dụng toàn bộ thực lực sao hắc hắc. Ngươi không phải cũng là vẫn có chỗ giữ lại sao? Ừm, loại kia đến một khắc cuối cùng chuông tiến đến thời điểm, chúng ta cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ ha ha, tốt lời của hai người âm, đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì tại bên cạnh của bọn hắn, Khương Vân đã lện bước nhanh chân, nhẹ nhõm vượt qua bọn hắn. Cái này, không có khả năng hai người gần như đồng thời trợn lên con mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Vân đã từ từ đi xa bóng lưng, song song lấy lại tinh thần về sau, liếc nhìn nhau, căn bản không cần mở miệng. Một cái trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một đạo hoàng quang, mà đổi thành tay của một người bên trong QNZ lấy ra một viên quang hoa lấp lánh đan dược nuốt vào. Hiển nhiên, Khương Vân ngoại ý muốn xuất hiện, thật to kích thích hai người bọn họ, để bọn hắn cũng không đoái hoài tới đợi thêm đến một khắc cuối cùng, không thể không tại lúc này cùng nhau lấy ra chính mình ẩn tàng cuối cùng thủ đoạn. Chỉ tiếc, mặc dù bọn hắn tiến lên tốc độ hoàn toàn chính xác so vừa rồi nhanh lên mấy phần, nhưng là cự ly Khương Vân, lại là càng ngày càng xa lúc này Hoắc Viễn. Cơ hồ là tại dùng xê dịch phương thức tốc độ như rùa tiến lên. Cho dù trong tay hắn băng phách kiếm lại thần kỳ, cũng cần thi triển linh khí đến điều khiển, mà lấy hắn thông mạch lục trọng tu vi, lại thêm vô số đan dược bổ sung, cũng đã để hắn thật đến dầu hết đèn tắt trình độ, không cách nào lại tiếp tục nữa. Nhìn xem tiền phương còn có sắp tới 3.000 trượng cự ly, Hoắc Viễn trong lòng mặc dù có không cam lòng, nhưng là trên mặt cũng lộ ra tự ngạo nụ cười, thở hổn hển nói, mặc dù ta không thành công xông qua, nhưng đệ nhị thành tích QNZ đủ để khinh thường quần hùng, nhất là tại sở hữu đệ tử mới nhập môn bên trong, loại trừ vô thương, càng là không ai có thể vượt qua ta. Nói lời này đồng thời, Hoắc Viễn trong lòng đống nhiên không hiểu xuất hiện một điểm bất an, trong đầu càng là lóe lên một đôi hung quang bắn ra bốn phía con mắt, để hắn nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng lung lay đầu, kết lực muốn đem đôi mắt này chủ nhân cho lắc ra ngoài. Cái kia dã nhân bất quá là có mấy phần man lực thôi, ngũ phong bên trong lại không có thể tu phong có thể để hắn đi sông. Căn bản không cần lo lắng hắn, ta cùng hắn, cuối cùng không cùng một đẳng cấp người bởi vì tại phục chắc tiểu bỉ về sau, Trịnh Viễn vẫn bê quan, hôm qua mới vừa mới xuất quan, sở dĩ hoàn toàn không biết Khương Vân cùng Trịnh Viễn trận chiến kia đổi mới ép nhất dê nhanh L bên trên 3E mặc dù trong miệng an ủi chính mình, nhưng là không biết vì cái gì, Hoắc Viễn bất an trong. Long lại là càng ngày càng nặng, cho đến hắn thực sự nhịn không được đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Hoắc Viễn thấy được một đôi không có xuyên thấu ra hung quang. Nhưng lại để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên con mắt. Mà đôi mắt này chủ nhân, căn bản liền nhìn đều không có đi nhìn hắn, mắt thấy tiền phương, dùng một loại tại Hoắc Viễn xem ra, hoàn toàn tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chân Lưu Tinh càng chạy càng xa. Khương Vân cho đến thân ảnh của đối phương đã triệt để theo trước mắt mình biến mất, Hoắc Viễn trong miệng mới bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn chu lên, ngửa mặt lên trời liền là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Phốc phốc phốc, sau một khắc, vô số đạo kiếm khí tới người, trực tiếp đem hắn cho đánh ra Trảm Thiên Kiếm thân kiếm. Theo Hoắc Viễn rơi xuống, Khương Vân thứ tự đã nhảy lên tới thứ hai, đi ra 8000 trượng xa, thậm chí hắn cự ly đệ nhất vương kiếm, QNZ chỉ còn lại không tới ngàn trượng cự ly. Giờ này khắc này, Vấn Đạo Tông bên trong đã là lặng ngắt như tờ, thậm chí tiểu liền Đông Phương Bắc đám ba người hô hấp đều là không tự chủ được trở nên run rợn. Bởi vì Khương Vân mang cho bọn hắn xung kích, thật sự là quá tốt đẹp lớn ba canh giờ, đi đến Trảm Thiên Kiếm toàn bộ gần vạn trượng thân kiếm, chẳng lẽ vô số truy cầu kiếm đạo đệ tử, bởi vậy lúc trước Phương Vũ Hiên dùng hai canh giờ tốc độ, làm đến điểm này về sau, dù là Hiên Viên Hành cũng không thể không thừa nhận, Phương Vũ Hiên tại kiếm đạo phía trên, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Nhưng là bây giờ, Khương Vân chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, liền đã đi đến hơn 8000 trượng cự ly. Giống như hắn có thể duy trì cái tốc độ này, đồng thời cuối cùng đi đến toàn bộ thân kiếm, như vậy hắn lập nên cái kỷ lục này, chẳng những sẽ đem Phương Vũ Hiên ném xa xa, mà lại QNZ đem sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Tại tất cả mọi người chấn kinh cùng chờ đợi bên trong, Khương Vân rốt cục bước qua 9000 trượng cự ly, mà tại hắn tiền phương 300 trượng xa địa phương, liền là vương kiếm. Giờ phút này, cự ly xông phong kết thúc, chỉ còn lại không tới 2 khắc đồng hồ thời gian mà cũng liền tại lúc này. Một cái mang theo giọng nghi ngờ bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra, Khương Vân, hắn không phải thuật thể song tu sao, chẳng lẽ vẫn là kiếm tu? Câu nói này vang lên, để mọi người lần nữa đột nhiên giật mình, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, nhóm người mình một mực không để ý đến một vấn đề. Kiếm đạo phong, là vì kiếm tu chuẩn bị, kỳ thượng các đệ tử, mặc kệ đi ra ngoài bao xa cự ly, trong tay đều sẽ có một thanh kiếm. Nhưng mà Khương Vân đã đi đến 9000 trượng, lại như cũ vẫn là tay không tấc sắt. Chẳng lẽ hắn chỉ bằng mượn nhục thân chi lực, một mực xông qua hiện tại có thế, cho dù nhục thân có thể ngăn trở kiếm khí, kia kiếm vô hình ý lại như thế nào ngăn cản? Mau nhìn, Khương Vân xuất thủ.